Chương 3767, Thị Hoàng Thế Giới Cải Biến. Nghiêm trọng, đa tạ, Lục Thiếu Du lập tức nói lời cảm tạ, ngoài miệng khách khí nhưng ánh mắt nóng bỏng, ngay cả Huyết Thiên Đế cũng phải khen ngợi, nơi đó có thể nghĩ, ha ha, ngươi không cần khách khí như thế, ta xem như hiểu ngươi, tiểu huynh đệ rất có tính tình, không chê về sau cứ gọi ta là lão ca. Huyết Thiên Đế cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, Huyết lão ca. Lục Thiếu Du có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức ôm quyền nói, có thể kết bạn với cường nhân như Huyết Thiên Đế, cũng không phải ai cũng có tư cách này. Huyết Thiên Đế vỗ vỗ vai Lục Thiếu Du, nói, chúng ta đi thôi, mang người đi biển máu nhìn xem, Huyết Thiên Đế nói với Tam Kỳ lão nhân. Trong biển máu, ảo diệu vô cùng, có chỗ tốt rất lớn với linh hồn thể, các hạ nên cùng đi vào, có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn trong việc khôi phục của các hạ đấy, vậy không khách khí. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân sáng ngời, khôi phục linh hồn là hấp dẫn lớn nhất với hắn hiện tại. Huyết lão ca, có một chuyện, không biết nên nói hay không. Lục Thiếu Du vui vẻ không phải bình thường, cũng có chút xấu hổ, nói. Linh hồn huyết phách bị diệt, nhưng mà khí huyết sát vẫn còn, nếu khí huyết sát vô dụng với lão ca, ta hiểu. Lục Thiếu Du chưa nói xong, Huyết Thiên Đế lập tức cười cười, nói. Ta và huyết phách tuy đều tu luyện huyết thiên chân kinh, nhưng hắn tu luyện khí huyết sát. Mà ta tu luyện chính là huyết đạo cao nhất, khí huyết sát của hắn với thực lực của ta bây giờ, có cũng được mà không có cũng không sao, nếu ta không nhớ nhầm, trên người ngươi có tồn tại cực kỳ kỳ lạ, có thể hấp thu sát khí và linh hồn tăng cường thực lực, huyết phách tuy là linh hồn thể, nhưng dù sao cũng là tuyên cổ cảnh, linh hồn bị diệt, nhưng khí huyết sát cũng không phải cường giả niết bàn cảnh, sơ giai đỉnh phong có thể chống lại, cũng may không còn linh hồn nào, nếu ngươi muốn hấp thu, cứ việc, trong biển máu mênh mông, năng lượng thiên địa bên trong nồng đậm tới mức khủng bố, biển máu cuồn cuộn giống như cửu u, biển máu cuồn cuộn, huyết tinh khủng bố nương theo khí huyết sát làm cho linh hồn người ta run sợ, bây giờ cũng bị ảnh hưởng. Lục Thiếu Du và Tam Kỳ lão nhân đến nơi đây, thần sắc vô cùng rung động. Trong biển máu nhất định phải cố thủ bản tâm, bảo trì thanh minh, nếu không sẽ bị biển máu ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma xem như nhẹ, lần đầu tiên ta đi vào suýt tẩu hỏa nhập ma. Huyết Thiên Đế nhắc nhở Lục Thiếu Du và Tam Kỳ lão nhân. Lục Thiếu Du không dám khinh thường, hắn đã sớm chú ý, Tam Kỳ lão nhân cũng không dám chủ quan, vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, nhìn qua biển máu này, nói nhỏ. Trên đời này không nghĩ tới còn có nơi này, giống như thiên địa tự hành, năng lượng thiên địa lại nồng đậm như thế. Huyết Thiên Đế mang theo Lục Thiếu Du và Tam Kỳ lão nhân ba người đi vào trong biển máu cuồn cuộn, nói. Biển máu này rất thần bí, chính gia sư ngẫu nhiên đoạt được, ảo diệu vô cùng, giá trị không thể đo lường. Nếu không tu luyện huyết thiên chân kinh mà đi tới nơi này cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nghe vậy Lục Thiếu Du và Tam Kỳ lão nhân lập tức nhìn qua Huyết Thiên Đế. Vừa rồi Huyết Thiên Đế nói, tiến vào đây đạt được chỗ tốt rất lớn. Nhìn thấy nghi hoặc của Lục Thiếu Du và Tam Kỳ lão nhân, Huyết Thiên Đế lập tức cười giải thích nói. Hai vị không nên kinh ngạc, biển máu này không có chỗ tốt với các vị, nhưng mà trong biển máu này có một nơi ảo diệu này mới là điểm ảo diệu nhất của biển máu. Thời gian từ từ trôi qua, cách di tích Hắc Thủy Ngục Giam mở ra về sau thiên địa dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt đã trôi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này tất cả mọi người cho rằng Huyết Phách và Huyết Thiên Đế hai người đã đồng quy vu tận, cả sa mạc hoang vu cũng bị phá hủy. Thậm chí có không ít người chưa từ bỏ ý định, muốn từ di tích tìm kiếm bảo vật Huyết Phách và Huyết Thiên Đế hai người lưu lại, dùng thực lực của Huyết Thiên Đế và Huyết Phách hai người, bất cứ thứ gì bọn họ lưu lại cũng là trọng bảo. Nhưng mà lần này tìm kiếm cuối cùng không có ai thu hoạch gì, chuyện này cũng làm nhiều người chờ mong biến thành vô vọng. Lúc này lại truyền ra tin tức kinh người, Tây Phương Cầu Bại xuất danh tiếng lớn cũng không có đi ra. Cuối cùng theo thời gian trôi qua, Tây Phương Cầu Bại không rõ tung tích, căn bản không có kỳ tích xuất hiện. Cuối cùng mọi người cũng đưa ra kết luận, Tây Phương Cầu Bại đã chết trong khi Huyết Phách và Huyết Thiên Đế giao thủ. Tây Phương Cầu Bại vận khí không tốt vẫn lạc theo hai người kia. Kết quả này làm mọi người cảm thán. Tây Phương Cầu Bại biểu hiện kinh người trong di tích, không thể nghi ngờ đã làm mọi người sợ hãi thán phục, chỉ tiếc vận khí không tốt. Kết quả này không có bao nhiêu người hoài nghi, dù sau khi di tích Hắc Thủy Ngục Giam mở ra, mấy ngàn người đi vào, kết quả cuối cùng chỉ còn mấy trăm người còn sống. Cũng không qua bao lâu, bên ngoài Thị Hoàng Thế Giới có không ít người tiến vào trong Thị Hoàng Thế Giới. Thị Hoàng Thế Giới phát sinh tất cả, đã truyền ra ngoài, có kẻ tự cho rằng mình hơn người, lập tức tới đây thử thời vận. Trong đám người tới đây, làm cho người Thị Hoàng Thế Giới kinh ngạc, nhất là chủ nhân Linh Thứ Tháp, Đông Tinh Xã, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn đều là các thế lực lớn trong Trung Thiên Thế Giới. Tham Lang, Ôn Thiên Cương, Chu Thiệu Khôn, Chúc Hỏa vốn có địa vị và thế lực không nhỏ, nhưng bọn họ ở trong gia tộc của mình phạm sai lầm cho nên mới bị đưa tới thị hoang thế giới, cũng âm thầm dò xét thông linh bảo khí huyết thiên đế lưu lại. Những kẻ tù tội trong đại chiến lúc trước tại thị hoang thế giới có không ít người là người hai liên minh cài vào, tuy trong đại chiến đó vẫn lạc không ít người, thậm chí cuối cùng bố trí thủ đoạn đồng quy vu tận lên trăm vạn kẻ tù tội kia, nhưng vẫn có cá lọc lưới, làm cho tin tức lan ra ngoài. Trong thời gian dài, có chút thế lực lớn vẫn đồn đãi, thông linh bảo khí trong thị hoang thế giới vẫn nằm trong tay huyết thiên đế, tuy lúc ấy rất nhiều siêu cấp cường giả không tra xét ra được, không thu hoạch được gì, nhưng bọn họ tin tưởng bản thân mình chưa tìm ra mà thôi, bởi vậy cũng bố trí thế lực trong thị hoang thế giới, đều là những cường giả phạm sai lầm trong thế lực của mình, đưa đi xung quân trong thị hoang thế giới, một phương diện xem như trừng phạt, một phương diện khác xem như thử thời vận trong thị hoang thế giới. Người sau lưng Đông Tinh xã, Linh Thứ Tháp, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn âm thầm đưa vài đội hình tới thị hoang thế giới, trong đó có cường giả của Thương hội Kỳ Phong, Thương hội Phong Linh, Tụ Phẩm Lâu, Thương hội Linh Thiên. Cả thị hoang thế giới vô cùng náo nhiệt, còn có vô số tiểu thế lực gia nhập vào, thị hoang thế giới náo nhiệt lại hỗn loạn, nhưng qua mấy tháng không ai có thu hoạch được gì, thậm chí không có chút phát hiện nào.